Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Tôn Diệu cười một tiếng tương phùng. Cái kia tiểu ăn mày xuất hiện tại không xa xa, Liễu Long An đột nhiên phát lên tính trẻ con, đem thân thể giấu tại góc nhà, đợi đến hắn đi qua, lập tức lóe ra thân, tiểu ăn mày đánh cái giật mình. Trong tay chén sành keng lang lang ném xuống đất, Liễu Long An cười nói, tiểu ăn mày, còn nhận được ta không? Tiểu ăn mày sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem hắn, nửa ngày mới sẵn giọng, đều đem ta sợ tè ra quần. Liễu Long An hướng dưới chân hắn nhìn lại, quả nhiên ngập nước một mảnh, trong lòng 10 điểm băn khoăn, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, đưa cho hắn nói. Xin lỗi rồi tiểu ăn mày, cầm khối này bạc, mua chút ăn ngon đi. Tiểu ăn mày đoạt lấy bạc, cúi người nhặt lên chén sành, thổi thổi phía trên đất mặt, nói, thật thất đức, ta liền đầu này quần. Giữa mùa đông, lúc nào hậu tài có thể ngộ làm, Liễu Long ăn cấp bách lại móc ra một khối bạc nhỏ. Tới, cho người thêm chút tiền, mua quần đi thôi. Tiểu ăn mày lại là một tái cướp đi. Hỏi, ngươi, nghĩ nàng sao? Liễu Long An gật gật đầu. Tiểu ăn mày thần bí chỉ tay Lưu Phủ. Nói khẽ, nháo quỷ. Liễu Long An nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu ăn mày tiến đến trước mặt hắn. Run giọng nói, mấy ngày nay, bên trong chung quy đèn sáng. Ngày kia ta theo khe cửa đào đầu. Trông thấy bên trong có tên hòa thượng, Liễu Long An trong lòng mừng thầm, nhất định Lưu Vũ Phỉ trở về, nàng cố tình trang hoàng thành hòa thượng dáng dấp, giả thần giả quỷ, để tránh bị người quấy rối. Tiểu ăn mày chung quy ở chỗ này đi dạo, thấy là tên hòa thượng, nhất định tưởng rằng ma quỷ quấy phá, kềm chế cấp bách tâm tình, hù dọa tiểu ăn mày nói. Trời đang chuẩn bị âm u, ngươi còn không mau đi, ngươi thấy được hòa thượng, cố gắng hắn cũng nhìn thấy ngươi, nếu là hắn tìm ngươi làm phiền nhưng làm sao bây giờ? Tiểu hòa thượng kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, mạnh miệng nói, dừng ăn, ta liền vừa muốn cơm, tìm ta làm gì, dưới chân lại nhanh như chớp chạy đi, Liễu Long An nhìn xem bốn bề vắng lặng. Vươn lên lật nhập bên trong tường, ngẫm lại lập tức liền muốn gặp được Lưu Vũ Phỉ, kích động đến ngực thùng thùng nhảy loạn, từng đợt ngọt ngào xông lên đầu, nhưng mà tiền viện hậu viện đi một lượt, xó xỉnh tất cả đều xem qua, nào có Lưu Vũ Phỉ bóng dáng, cấp bách mở ra thiên nhãn, vẫn xa ngút ngàn dặm không có tung tích, đột nhiên nhớ tới một việc, song phổ hòa thượng chết thảm phía trước. Đã từng nói, Thắng Quốc công phủ kẹp bên trong tường, có một bản chuyên húc tranh giành, là thượng cổ binh pháp, còn có một bản âm sơn bảo quyền, là khống chế âm binh pháp thuật. Lưu Phủ từng gặp Lô Khâu tự tẩy sạch, không biết những cái này thư phải chăng sớm đã mất tích. Hắn tại tất cả trong phòng tìm kiếm, quả nhiên tìm tới một chỗ giả tường, bên trong móc một cái hố sâu. Dùng ngón tay lại móc, chỉ có đất vàng, đồng thời không có gì kiện, trong lòng có một tia chẳng lành cảm giác. Lưu Vũ Phỉ từng nói, nhà ta trong phòng thật có bí tịch, được đến rất vì không dễ, vì giết mạnh thù, ta dâu bế quan tháng 3, khổ luyện cái này công lao. Chẳng lẽ nàng nói bí tịch là chuyên húc tranh giành, hoặc là âm sơn bảo quyền sao? Mới đầu chính mình hoài nghi nàng là lý do, gặp nàng nói chắc như đinh đóng cột, sau cùng tin tưởng nàng, lúc ấy, nàng nói mình mới vừa lấy được không lâu, đó chính là nói, là đang bị bắt đến Hồng Mai Sơn Trang đi sau xuất hiện. Lô Khâu tự hại chết Lưu Phủ toàn gia, chính là vì tại cái này đào bảo, bọn hắn hoặc là vứt bỏ, hoặc là bỏ sót cuốn sách này. Trùng hợp bị Lưu Vũ Phỉ tìm được, hy vọng nàng đạt được là chuyên húc tranh giành, mà không phải âm sơn bảo quyền. Song Phổ Hòa Thượng nói qua, tập luyện Âm Sơn Bảo Quyền, nơi nơi khiến người mất đi tâm trí, nhìn xem sắc trời đại hắc, trước mắt dần dần mơ hồ, liền muốn tìm quán cơm ăn cơm, lại tìm tiểu điếm dừng chân, từ hậu viện đi trở về, đi vào đệ nhất vào viện tử, đột nhiên phát hiện đèn đuốc thông minh, đứng tại chính giữa trước của phòng, run giọng hô, Lưu Vũ Phỉ, Lưu Vũ Phỉ, là ngươi trở về rồi sao? Cửa phòng vừa mở, Hồ Tuyết chạy vội ra, Liễu Long An trong lòng đột nhiên nóng lên, xông lên phía trước, đưa nàng kéo, mừng rỡ kêu lên, Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Rời đi xong Phong Sơn thời gian, chính mình làm sao không muốn để cho Hồ Tuyết đi theo? Chỉ vì phụ thân mới vừa tạ thế, mẫu thân nhất định đặc biệt cô đơn, mới đưa Hồ Tuyết lưu lại làm bạn. Xem ra Hồ Tuyết quá mức tưởng niệm chính mình, lại tìm được đại bộ phận tìm ta, cảm thấy nàng đem thân thể dán sát vào chính mình, ngay sau đó đưa nàng ôm quá chặt chẽ, ngẫm lại đã cùng nàng đính hôn, trong lòng tình yêu tỏa ra, không nhịn được cúi đầu xuống, ngậm lấy nàng đôi môi, đem lưỡi ngả vào trong miệng nàng, chợt nghe bên cạnh có người ho khan vài tiếng. Hồ Tuyết cũng trong ngực khanh khách nở nụ cười, xoay mặt hướng bên cạnh xem xét, lại thấy là Tại Hán Hoa cúi đầu nhìn xem dưới chân. Lại hướng trong ngực xem xét, nguyên lai là Hồ Thiến Hề. Nàng ánh mắt mê ly, trên mặt nhất thời ngượng ngùng màu sắc, cấp bách buông hai cánh tay ra, lui ra phía sau mấy bước, trong lòng xấu hổ vạn phần. Tại Hán Hoa ôm quyền cười nói, Liễu đại ca, tiểu muội yêu thích hồ nháo, không có hù đến ngươi đi. Liễu Long An lấy lại tinh thần, cấp bách hoàn lễ nói, không thể tưởng được là các ngươi tại cái này, chấm ngoặc kép, kìm lòng không được liếc qua Hồ Thiến Hề. Hồ Thiến Hề chạy về ca ca bên cạnh, sắc mặt như vải đỏ, nhìn lại thẹn thùng vô cùng. Tại Hán Hoa nói, Hồ Tuyết ngàn dặm đưa tin, nói ngươi tự mình từ trước đến nay đến đại bộ phận. Trong lòng vạn phần nhớ, để cho chúng ta tới chăm sóc ngươi, ta cùng muội muội cố ý theo Thương Châu chạy đến, đã đợi ngươi 3 ngày. Liễu Long An nói, vất vả các ngươi huynh muội, đi, ta mời các ngươi ra đi ăn cơm. Hồ Thiến Hề nói, không cần, Liễu đại ca, ta đã đem cơm làm xong. Nói xong quay thân đi ra ngoài. Tại Hán Hoa nói, nghe Hồ Tuyết nói, ngươi tửu lượng khá lớn, hai anh em chúng ta uống mấy cái, cho ngươi giải lao tẩy trần. Liễu Long An đi theo bọn hắn, đi vào một gian trong phòng, chỉ thấy đầy bàn đều là món ngon, bày biện 3 bộ ly đũa. Tại Hán Hoa nói, Liễu đại ca mời ngồi, lôi kéo Liễu Long An kề vai ngồi xuống. Hồ Thiến Hề theo bên cạnh ôm tới một vò lão tửu, mở ra mộc bỏ vào, trừ bỏ màu đỏ vài phong, đem 3 1 ly rượu chậm rãi rót đầy. Tại Hán Hoa nâng chén nói, chúng ta lúc đầu mới quen đã thân, hiện tại Liễu đại ca lại cùng Hồ Tuyết đính hôn, càng là thân như một nhà, tới, cùng nhau cụng một cái. Nói xong nâng chén uống một ngụm. Hồ Thiến Hề cũng đầu ly nói, Liễu đại ca, mời. Liễu Long An không dám nhìn thẳng Hồ Thiến Hề, cấp bách bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. 3 người một bên ăn uống, một bên hàn huyên lên. Liễu Long An nói lên đi hướng Tây Cam Châu, đem thế nào cứu ra Hàn Sơn Đồng đám người nói một lần. Tại Hán Hoa khen, Liễu đại ca anh hùng hiệp nghĩa, là chúng ta yêu tộc kiêu ngạo cùng vinh quang. 2 người uống một chén rượu. Tại Hán Hoa lại nói, Liễu đại ca, thực sự cực kỳ hâm mộ ngươi. Ta Tại Hán Hoa chỉ có thiên đại tình hoài, lại không có ngươi dạng này duyên ngộ. Mỗi ngày tu luyện tiên công, khát vọng trường sinh bất tử, đáng tiếc không có ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Dù cho không công việc muôn đời ước năm, cùng chết lại có khác biệt gì? Liễu Long An nói, huynh đệ, nhưng không nên nói như vậy. bình bình đạm đạm, thanh thanh lẳng lặng mới là thần tiên thời gian. Hắn đem kinh văn hùng cùng kinh tử tình yêu cố sự nói cho huynh muội bọn họ, rồi nói tiếp, nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều hy vọng sống được đặc sắc, nhưng này nhiều đặc sắc, nơi nơi đều là ép ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.